Sự rung động có chủ ý, chương 171, người thần bí, chẳng lẽ đang thầm yêu tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cảnh sát thở dài, ông ta cứ ngồi lì dưới đất không chịu dậy, cô khuyên ông ta thử xem gen hàm không lên tiếng. Cô cảm thấy như vậy cũng tốt, đứa trẻ đó sinh ra đã phải mang danh con riêng, có cha mẹ như vậy, vừa chào đời đã ở chế độ địa ngục, chi bằng đừng sinh ra trong một gia đình như thế còn hơn. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, đây chẳng phải cũng là một loại may mắn sao? Hứa Lệnh Phong để ý đến nụ cười nhếch môi của Giang Hàm, bò dậy từ dưới đất. Giang Hàm, cô vừa lòng rồi chứ? Cô đắc ý lắm nhỉ? Con trai tôi không còn nữa, chẳng còn ai tranh giành tài sản với cô nữa rồi. Giang Hàm bật cười khẽ khàng, là tôi khiến đứa trẻ ấy không còn sao? Là chính tay ông, sát hại nó. Đôi mắt Hứa Lệnh Phong đỏ rực vì kích động, không còn gì nữa rồi. Tất cả đều mất sạch, đã trở mặt hoàn toàn với gia đình. Ông ta hiểu rõ tính cách của bà cụ nhà mình, muốn quay về. Rất khó, giờ đây, vợ đã mất, con gái cũng không còn. Ngay cả con trai, đến cái bóng còn chưa kịp thấy. Giày vò từng ấy lâu, đến cuối cùng lại rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, trắng tay, ông ta làm sao chịu đựng nổi. Trùng tiểu thư, về chuyện cô báo án và bị thương do bị đâm, cô muốn xử lý thế nào? Vẫn giữ nguyên ý định báo án, hay muốn hòa giải riêng? Viên cảnh sát nhìn sang Giang Hàm, tuy vụ bắt cóc là giả, nhưng chuyện Giang Hàm bị đâm lại là sự thật. Mà giữa cô và Hứa Lệnh Phong, dẫu sao cũng là quan hệ cha con. Giang Hàm nghiến răng, báo án, đồng tử Hứa Lệnh Phong run rẩy. Tao là ba mày, ông sớm đã không còn là ba tôi nữa. Hơn nữa, chẳng có người cha nào lại cầm dao chém con gái mình. Sau khi tôi bị thương, điều ông quan tâm chỉ là cái thai trong bụng Hồ Mộng. Ông thậm chí còn chẳng hỏi tôi bị thương nặng đến mức nào. Vậy thì tôi cần gì phải quan tâm ông có bị bắt hay không? Giữa chúng ta, tính toán rõ ràng một chút vẫn hơn. Trong lúc nói chuyện, Hạ Văn Lễ đã đến nơi, vừa trông thấy cánh tay quấn băng gạc của Giang Hàm, chân mày anh liền nhíu chặt. Ánh mắt rơi lên người Hứa Lệnh Phong, khiến ông ta sợ đến mức da đầu tê dần. Vì sự kiên quyết của Hạ Văn Lễ, Giang Hàm ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Em có biết người đứng sau chuyện này là ai không? Giang Hàm tỏ ra rất tò mò. Hạ Văn Lễ lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa có manh mối. Trong lòng chị có nghi ngờ ai không? Hạ Văn Lễ nhìn thẳng vào cô. Giang Hàm nhún vai. Ngoài em ra, hay là Lăng Châu, hay là bạn của em? Đều hỏi qua rồi, không phải bọn họ làm. Thấy bầu không khí căng thẳng, Giang Hàm liền trêu chọc. Chẳng lẽ là ai đó thầm yêu chị, nên âm thầm ra tay giúp? Hạ Văn Lễ nhất thời không biết đáp thế nào. Anh chỉ lo lắng kẻ đó có ý đồ xấu. Có năng lực như vậy, nếu thật sự muốn làm điều gì bất lợi, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Giang Hàm hiểu rõ nỗi lo của anh. Được rồi, chị biết mà. Chị sẽ chú ý hơn. Dạo này, em sẽ để Lý Khải theo sát chị. Xác định là bảo vệ chị, chứ không phải theo dõi chị đấy chứ. Vậy có muốn anh đổi sang Trần Tối không? Thôi cứ để Lý Khải đi. Trần Tối cái cậu đó lanh lợi quá, chị vẫn thích người thật thà một chút. Trần Tối lúc này đang đứng ngay ngoài phòng bệnh, khóe mắt liếc sang Lý Khải bên cạnh. Cậu ta, thật thà á, chẳng phải là cứng nhắc ngốc nghếch à? Lý Khải lúc ấy cũng đang rối như tơ vò. Trong lòng anh ta có một đối tượng nghi ngờ, nhưng lại không dám nói ra. Hơn nữa đối phương dường như là một nam sinh đại học. Chắc là không thể đâu nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia trông có vẻ vô hại, nhưng thời buổi này, lấy đâu ra người thuần khiết thật sự. Chỉ sợ lại là một con sói đội lốt cừu mà thôi. Giang Hàm bị thương, Hạ Văn Lễ tạm thời giấu chuyện này với bà ngoại và mợ Giang Vận Nghi, nên họ chỉ biết đứa bé trong bụng Hồ Mộng không giữ được, cũng chỉ cảm thán vài câu rồi thôi. Tuy vụ bắt cóc là do tự đạo diễn, nhưng Hồ Mộng lại liên quan đến việc tống tiền một khoản lớn. Nên phía cảnh sát vẫn phải truy cứu trách nhiệm của cô ta. Chỉ vì cô ta vừa mới sảy thai, nên hiện tại được phép điều trị ngoài bệnh viện. Hôm đó Giang Hàm đang ở trong phòng bệnh, Trung Thư Ninh vẫn luôn ở bên cạnh, mang theo cả laptop để xử lý công việc của cửa hàng online. Lý Khải nhẹ nhàng gõ cửa bước vào. Phải đi kiểm tra à? Giang Hàm đã đặt lịch khám tổng quát. Dù sao cũng đang ở bệnh viện, tranh thủ kiểm tra sức khỏe toàn diện luôn. Không phải. Có người muốn gặp cô, Giang Hàm nhanh trí hiểu ra ngay, là Hồ Mộng, tôi không gặp, là hai đứa con của cô ta. Hồ Mộng kết hôn khi chưa đủ tuổi thành niên, ở quê sinh được một trai một gái. Con gái lớn đang học cấp 2 nên không đến, còn con trai nhỏ thì có mặt, đi cùng là người chồng hiện tại của cô ta. Vì kết hôn khi chưa đủ tuổi nên hai người không đăng ký kết hôn. Người đàn ông kia trông có vẻ chất phác, thật thà, lần này cũng là vì các con mà đến, hy vọng Giang Hàm có thể giúp đỡ Hồ Mộng một lần. Nhưng Giang Hàm từ chối, đây là nghiệp quả cá nhân, tôi thực sự bất lực. Hứa Lệnh Di, người đàn ông đột nhiên mở miệng nói, Trung Thư Ninh đang xem máy tính, nghe đến cái tên ấy liền ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đang lúng túng, thật thà kia. Anh có ý gì? Giang Hàm nhíu mày, cô ấy nói nếu cô không chịu đến, thì tôi hãy đi tìm Hạ Tiên Sinh, nói ra cái tên này, anh ấy nhất định sẽ giúp cô ấy. Nhưng tôi tìm mãi không thấy Hạ Tiên Sinh đâu, cô ta còn nói gì nữa không? Trung Thư Ninh hỏi tiếp, người đàn ông lắc đầu, để tôi đi gặp thử xem. Trung Thư Ninh gập laptop lại, Giang Hàm cắn môi, chị đi cùng em, có vài chuyện, Trung Thư Ninh không hiểu hết được, trước khi cô ruột qua đời. Người cuối cùng gặp bà, ngoài người nhà họ Hạ, chính là ba cô. Sau này, chú cô từng hỏi lại ba rằng, trước khi qua đời, cô của cô có để lại lời gì không? Nhưng ba cô luôn phủ nhận. Hồ Mộng đi theo ông ta từng ấy năm, có khi lại biết điều gì đó, hoặc đã nhận ra gì rồi cũng nên. Nếu trực tiếp để Hạ Văn Lễ đối mặt, lỡ như nghe được điều gì chấn động, sợ rằng anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Hiện tại, Hồ Mộng đúng là sắp phát điên. Còn mất, giấc mộng bước chân vào hào môn cũng tan vỡ. Lại còn liên lụy đến hai người đồng hương, giờ gia đình họ cũng tìm đến gây áp lực, bắt cô ta phải có câu trả lời, tìm cách chạy tội. Cô ta thì có bản lĩnh gì đâu, người duy nhất có thể cầu xin, cũng chỉ còn lại Giang Hàm mà thôi. Hoặc là, Hạ Văn Lễ, Hồ Mộng thật ra cũng chỉ thử một lần, không ngờ chỉ bằng một cái tên, lại thật sự khiến Giang Hàm đích thân đến gặp. Thật không ngờ, cô lại chịu đến gặp tôi. Hồ Mộng mặt mày trắng bệch, giọng khàn đặc. Cô nói đi, rốt cuộc cô biết những gì? Cho cô ấy ra ngoài. Chuyện này tôi chỉ có thể nói riêng với cô. Hồ Mộng liếc mắt nhìn sang Trung Thư Ninh bên cạnh. Cô ấy là người nhà, không sao cả. Người, nhà, đồng tử Hồ Mộng thoáng co lại, bỗng như bừng tỉnh, nhận ra Trung Thư Ninh và Giang Hàm thân thiết đến mức nào. Tính cách của Giang Hàm rất rõ ràng, thẳng thắn, rạch ròi giữa yêu và ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trung Thư Ninh thật sự là tình nhân do Hạ Văn Lễ bao nuôi, mà cha cô, Hứa Lệnh Phong, lại là kẻ ngoại tình khiến gia đình cô tan vỡ, sao cô có thể gần gũi với Trung Thư Ninh như vậy? Nghĩ lại thái độ của bà cụ nhà họ Hứa hôm ở nhà họ Hứa, đột nhiên, Hồ Mộng bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Hứa Lệnh Phong đúng là đồ đầu đất. Hồ Mộng cười lạnh một tiếng, giờ thì cô có thể nói rồi chứ, cô biết những gì? Giang Hàm lạnh giọng, khuôn mặt phủ một tầng sương mù. Hồ Mộng, cô của tôi đã mất nhiều năm rồi, nếu cô dám mang chuyện của bà ra đùa giỡn, tôi sẽ không tha cho cô. Chuyện cụ thể, tôi không rõ lắm, dù sao năm đó tôi cũng chưa quen Hứa Lệnh Phong, chỉ là có một lần, ông ta uống say, đến tìm tôi. Lý Khải đứng gác bên ngoài phòng bệnh. Giang Hàm không cho anh nghe nên anh cố tình giữ khoảng cách với cửa phòng. Khoảng mười mấy phút sau, hai người từ trong phòng bệnh bước ra. Sắc mặt Giang Hàm vô cùng tệ, Trung Thư Ninh cũng đầy vẻ trầm trọng. Lý Khải hít sâu một hơi, xong rồi, thật sự có chuyện rồi. Ngày nào cũng như đang đào hố, chôn bí mật, dính líu rắc rối không ngớt. Lý Khải, dưng dưng tự thoải, tôi hình như biết quá nhiều rồi. Nhưng lại không dám hé răng nửa lời. Công việc này, nghỉ luôn cũng được. Cách chương.